Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2244. Góc truyện audio.com. Thì nhìn một chút nha. Thiếu niên trông mong nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, quay đầu bố thí một chút, được rồi, im miệng. Hoắc Tư đủ hài lòng. Cô đánh lấy trứng, đánh liền một trái. Hoắc Tư không vui, tôi phải thêm ba trái trứng. Trầm Mộc Bạch nói, nghèo, không có tiền mua. Thiếu niên ồ một tiếng, có chút khổ sở, được rồi, Tô nếu là thích ăn mà nói, liền đem trứng của tôi đi, tôi không giống ca ca. Trầm Mộc Bạch, Hoắc Tư hít mũi một cái, anh, Trầm Mộc Bạch, mẹ nó, ai đem quái anh nũng nịu này xách đi cho cô. Cô thực sự chịu không nổi, nhịn đau nhức cho người ta thêm ba trái trứng. Hoắc Tư rất là kinh hỉ, ngọt ngọt cười ôm lấy, cọ sát, liền biết Tô tốt nhất rồi. Trầm Mộc Bạch nhanh không thể hít. Thở tranh thủ thời gian lấy tay đối phương ra, buông ra cho tôi. Trầm Mộc Bạch hút lất mì, nghe thấy đối phương không có động tĩnh, liếc nhìn. Thiếu niên chính cúi đầu, có chút sầu khổ chọn trong chén. Cô nghĩ thầm cái thiếu gia gì này, chỉ toàn sẽ kén ăn. Nhưng trên mặt hay là hỏi, không thích, Hoắc Tư ừ một tiếng, có chút cẩn thận nhìn cô, Tô đừng có giận tôi. Trầm Mộc Bạch xem xét nhân cách này, nghĩ thầm cũng là cần hầu hạ chủ, bất đắc dĩ nói, cầm chén lấy tới, tôi chọn cho cậu. Hoắc Tư có chút vui vẻ, nháy mắt cầm chén đưa tới. Cô đem đậu đều chọn đi ra, cho ăn đi. Hoắc Tư nghiêng thân, tại trên gương mặt thiếu nữ hôn một cái, Tô đối với tôi thực sự tốt. Trầm Mộc Bạch, con hàng này, thiếu niên mặt mày cong cong hướng về phía cô cười, hiển nhiên không chú ý tới. Mình làm cái gì không nên làm. Đành phải bất đắc dĩ cúi đầu xuống, ăn đi, bằng không thì đợi lát nữa liền lạnh. Hoắc Tư lập tức liền ăn ba trái trứng, không chỉ có mì ăn sạch, ngay cả một ngụm canh cũng không lưu lại. Hắn sờ bụng một cái, ăn ngon thật nha. Trầm Mộc Bạch nói, tôi vừa rồi nhắn tin nhắn thông báo cho Triệu Thúc, ông ấy bây giờ đang ở phía dưới chờ cậu trở về đi, đừng để người trong nhà lo lắng. Hoắc Tư, hắn ủy khuất khuất nói, tôi không muốn trở về. Ngoan, Trầm Mộc Bạch cầm chén thu lại, rất là qua loa nói. Hoắc Tư khổ sở, tôi không muốn trở về, các ca ca đều sẽ khi phụ tôi. Trầm Mộc Bạch, nếu không phải là biết rõ người đa nhân cách, lão tử thật đúng là tin ngươi tà. Cô bất đắc dĩ vuốt huyệt thái dương, cậu nếu là không nghe lời tôi liền tức giận. Hoắc Tư sừng sốt một chút, cố hết sức thuận theo. Trước khi đi, hắn lưu luyến không rời nói, Tô, lần sau tôi còn có thể đến nhà cậu ăn mì sao? Trầm Mộc Bạch, nguyên một đám muốn đến nhà cô ăn trực, chẳng lẽ không biết cô rất nghèo sao? Nhưng là thiếu niên rất khó đối phó, đành phải nhẹ gật đầu, được. Tô tốt nhất rồi, thiếu niên ôm lấy, đem mặt chôn đến bên trên bả vai cô, mang theo ngữ khí nũng nịu, có thể mang tôi đi công viên trò chơi chơi sao? Mùa hè, thiếu niên cũng không phải nhỏ nhắn gì, ôm lấy cô như gấu ôm. Dính dính hồ đi lên cảm thụ, khỏi phải nói bao nhiêu khó chịu. Trầm Mộc Bạch đem mặt người lay ra, nói chuyện cẩn thận, đừng nũng nịu. Thiếu niên ngọt ngào nói, Tô có thể mang tôi đi công viên trò chơi chơi sao? Cô nhìn người, ánh mắt đối phương sáng như tuyết, giống như là toàn bộ bầu trời đêm, chỉ cô một. Vì sao như vậy chiếm cứ toàn bộ thế giới? Trầm Mộc Bạch liền có chút mềm lòng, công viên trò chơi mà nói, có cơ hội lại đi. Cách chương.